Chương 539, Băng Tuyết Quốc độ 5. Tiến vào gian phòng kia về sau, Trọng Nguyệt mấy người liền thấy được một đám người loại. Có lão, tuổi trẻ, còn có tiểu hài, nam nữ đều có, là dễ thấy nhất, chính là ngồi ở bên cạnh bên trên một cái thân mặc áo bào màu tím nam nhân. Nam nhân kia bên người, còn có 5 người ngác thân mặc hắc y rìa người ở bên cạnh hắn, xem bộ dáng là tại bảo vệ hắn. Trọng Nguyệt mấy người vừa tiến đến, những người kia liền ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Khi nhìn đến mấy người bọn họ về sau, những người kia đều hơi kinh ngạc. Không để ý đến những người kia ánh mắt, Trọng Nguyệt nắm Đế Tiểu Bạch cùng Bắc Minh Dạ cùng đi đến một cái góc, tại đó ngồi xuống. Hàm Hương mấy người cũng mau nhanh đi tới. Chờ đi đến cái kia hẻo lánh về sau, Trọng Nguyệt đem Đế Tiểu Bạch ôm vào trong ngực, đứng dậy nói ra, không muốn xem hãy nghỉ ngơi đi. Tiểu Bạch đối với loại địa phương này không có hứng thú gì, vừa mới liền buồn ngủ ân. Đế Tiểu Bạch nhẹ ân một tiếng, tựa ở Trọng Nguyệt trong ngực nhắm mắt lại. Nơi hẻo lánh bên cạnh có một cái cửa sổ, Hàm Hương ghé vào trên cửa sổ, một tay chống đỡ đầu, ai, nơi này mặc dù xinh đẹp, có thế thật sự là quá lạnh. Trong cơ thể nàng đan dược chỉ có thể giữ ấm một hồi, không có cách nào một mực giữ ấm, hiện tại dược hiệu liền mau hơn. Hơn nữa nàng cũng chỉ có 2 khỏa loại kia đan dược, vừa rồi chính nàng ăn một khỏa, mặt khác một khỏa cho cô án, không có dư thừa, chờ một chút lạnh lên liền phiền thoái. Hàm Hương, tới. Tư Đồ U hướng về Hàm Hương vẫy vây tay, cu nở dê không nói thêm gì. Hàm Hương thấy vậy, đi đến Tư Đồ U ngồi xuống bên người. Cầm qua Hàm Hương tay, Tư Đồ U nhìn xem Hàm Hương vừa cười vừa nói, nếu như chờ một lần lạnh, liền nói cho ta biết. Hàm Hương nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trong cả căn phòng cũng là người, bất quá mọi người đều chưa quen, cho nên cu nở dê không có gì để nói nhiều, nhàm chán cực kỳ. Hàm Hương rất nhanh liền dựa vào Tư Đồ U bả vai ngủ thiếp đi. Thật tốt. Cô án nhìn xem Hàm Hương cắn răng nói một câu, nàng có người cho hắn dựa vào, đáng thương ta, vừa mới bị người đạp một cước không nói, bây giờ còn được bản thân lạnh nhạt. Nghe được cô án nói như vậy, Hách Liên Huyễn Thần cùng Bắc Minh Dạ đều nhìn hắn một cái, muốn bao nhiêu im lặng có bao nhiêu im lặng. Ta ngồi ở bên cạnh ngươi ngươi không sẽ tự mình dựa vào sao ngự hồ nhìn xem cô án, có chút im lặng nói một câu. Hắn là ngu si sao cô án hồ nghi nhìn ngự hồ một chút, ngươi xác định có thể cho ta dựa vào bạch cô án một chút, ngự hồ đạm mạc nhẹ gật đầu. Gặp ngự hồ gật đầu, cô án lập tức tựa ở ngự hồ trên bờ vai, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngự hồ bình thường tuy nhiên đều là đang khinh bỉ cô án, có thế dạng này thời điểm, ngự hồ vẫn là vì cô án suy nghĩ, bởi vì cô án chỉ là một người loại, nhiệt độ cơ thể cũng không cao lắm, lại tại dạng này địa phương. Đông lạnh mắc lỗi khả năng rất lớn, vốn là rất choáng váng, vạn nhất lại đông lạnh ngu một chút, về sau còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Bởi vậy ngự hồ đem lực lượng ngưng tụ lại, phát tán ra, cứ như vậy cô án ấm áp nhiều. Dựa vào ngự hồ bả vai, cô án không sợ chết nói ra, ngự hồ, ngươi yên tâm, chờ vô song sau khi trở về, ta nhất định sẽ nói cho vô song ngươi là tốt bao nhiêu một người. Không đúng. Hẳn là tốt bao nhiêu một mực hồ ly cô án vừa dứt lời, ngự hồ nguyên vốn có chút ý cười khuôn mặt liền ảm đạm xuống. Vô song tại huyện trong rừng mặt bị những người kia mang đi, cũng không biết vô song hiện tại thế nào gặp ngự hồ đột nhiên không nói, cô án mới phát hiện mình nói sai.